Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 976, chương 972, nắm giữ linh thần tối cường sát trận. Kim Lỗi giận dữ hét. Thân thể của hắn hoàn toàn bị lôi điện bao phủ. Lập tức mất đi sinh mệnh khí tức gợn sóng. Đến đây bảy vị linh thần nhị trọng thiên cường giả tại Chu Hạo trong trận pháp. Toàn bộ bị đánh giết. Chu Hạo đủ quả huyết, nói giết liền giết. Đá ta xuất hiện, đối Chu Hạo giơ ngón tay cái lên. Nếu muốn giết ta, ta đây chỉ có thể giết chết hắn. Chu Hạo nhìn phía xa thất bộ thi thể, hắn vung tay lên, sau đó này thất bộ thi thể bên trên bảo vật tất cả đều bay tới. Bảo vật thật đúng là nhiều. Chu Hạo kiểm tra một hồi. Kim Lỗi trong không gian giới chỉ, lít nhà lít nhít bảo vật, mà lại rất nhiều là hết sức hiếm thấy. Không biết vị thanh niên này là thân phận gì? Lúc này Chu Hạo không có chú ý tới. Tại không gian giới chỉ một chỗ, chất đống một chút khoáng thạch, trong đó một khỏa khoáng thạch bị đặt ở tận cùng dưới đáy. Phía trên tựa hồ có một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là một tòa vô cùng cung điện to lớn. Trong cung điện, một vị thanh niên đang ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên, vị thanh niên này mở mắt, trong mắt tràn đầy điên cuồng, vẻ phẫn nộ, ta kim hệ phân thân chết. Phải chết, phải chết. Trên người hắn, vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng bùng nổ, hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Cỗ khí thế này gợn sóng hoàn toàn đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Xem vị thanh niên này khuôn mặt, vậy mà cùng Kim Lỗi giống như đúc. Rõ ràng, đây là Kim Lỗi mặt khác một bộ phân thân. Kim Lỗi thiếu gia, cung điện bên ngoài, vài vị cường giả cấp tốc vọt vào. Nhìn xem lâm vào điên cuồng, nổi giận Kim Lỗi, hai mặt nhìn nhau, tìm cho ta 1000 vị nô lệ tới. Kim Lỗi giận dữ hét. Vâng, một vị cường giả không dám nói thêm cái gì, cấp tốc ra ngoài, bất quá rất nhanh lại trở về. 1000 vị nô lệ xuất hiện, khuôn mặt hoảng sợ nhìn xem Kim Lỗi. Oanh, Kim Lỗi thân thể cướp động, mỗi một đạo công kích đều có một vị nô lệ tử vong. Hắn đang phát tiết lửa giận trong lòng. Sau một lúc lâu, Kim Lỗi ngừng lại, chỉnh tòa cung điện bên trong tràn đầy thi thể. Huyết tinh chi khí tràn ngập, bất quá, Kim Lỗi trước người vài vị cường giả tốc độ kinh người. Cấp tốc đem nơi này thu thập một chút. Hô, Kim Lỗi thở phào nhẹ nhõm, trong mắt điên cuồng, vẻ phẫn nộ biến mất một chút. Đi, đem Bahrain ngừng lại, San Đạt, đám người tìm cho ta tới. Kim Lỗi phân phó nói, rất nhanh có 11 người đi tới hắn nơi này. Kim Lỗi, làm sao vậy? Tìm chúng ta có chuyện gì sao? Nghe nói ngươi vừa rồi hết sức phẫn nộ. Có vị nào cường giả dám trêu chọc ngươi Kim Lỗi thiếu gia? Bahrain ngừng lại, San Đạt chờ 11 người nhìn xem Kim Lỗi nghi hoặc hỏi. Có một vị người sói thanh niên còn cười trêu ghẹo nói. Ta Kim hệ phân thân bị giết. Kim Lỗi trầm giọng nói. Cái gì? Kim hệ phân thân bị giết. 11 người vẻ mặt cũng hơi biến hóa. Kim Lỗi, ngươi kim hệ phân thân tử vong. Chẳng phải là nói ngươi bây giờ chỉ còn lại có hỏa hệ phân thân. Người sói thanh niên Bahrain ngừng lại hỏi. Đúng, ta chỉ còn lại có hỏa hệ phân thân. Thù này ta nhất định phải báo. Kim Lỗi trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn Kim Lỗi cùng sở hữu 3 đại phân thân. Mộc hệ, kim hệ, hỏa hệ, mà lại tất cả đều đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Thiên phú mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại mộc hệ, kim hệ phân thân tất cả đều tử vong. Kim hệ phân thân bị Chu Hạo đánh giết. Nói đến mộc hệ phân thân cũng cùng Chu Hạo có chút xung đột. Bahrain ngừng lại đám người liếc nhau một cái. Bọn hắn nhưng biết thân phận của thanh niên trước mắt. Địa vị cao, tu luyện ngắn ngủi ngàn vạn năm hỏa hệ liền đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Mặt khác hai hệ cũng tiếp cận linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Kim lỗi có thể là bị vài vị tổ thần coi trọng, cho là hắn rất có thể trở thành ma vực thành trì vị thứ sáu tổ thần. Bọn hắn thân phận cũng rất cao, thế nhưng không so được kim lỗi. Kim lỗi, mối thù của ngươi chuẩn bị làm sao báo? Baranh ngừng lại hỏi, đánh giết ta kim hệ phân thân chính là một vị thanh niên. Trên người của ta có truy tung dụng cụ, hiện đang truy tung dụng cụ đang di động, rõ ràng đại biểu cho người thanh niên kia vị trí. Kim lỗi âm thanh lạnh lùng nói. Baranh ngừng lại đám người liếc nhau một cái. Thực lực của hắn như thế nào? Người thanh niên kia thực lực còn không có đi đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Thế nhưng trận pháp rất mạnh. Vừa mới bắt đầu chiến đấu ta cùng mấy người khác không có phòng bị xa vào đến trong trận pháp. Sau đó liền không cách nào lại đi ra. Bị trận pháp sinh sinh hao tổn chết rồi. Kim lỗi trầm giọng nói. Trận pháp sư thủ đoạn quỷ dị. Một khi chúng ta bị nhốt vậy làm sao bây giờ? Baranh ngừng lại ngẫm nghĩ một thoáng nói. Bọn hắn cũng sẽ không đần độn tiến đến. Hừ, cái kia trận pháp là bởi vì phòng ngự mạnh chúng ta mới vô phương đánh nát. Trên thực tế chỉ cần ba vị linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh hợp lại là có thể đánh tan. Chúng ta 12 người toàn đều ở linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Coi như bị nhốt, cũng có thể trong nháy mắt đánh nát trận pháp. Huống chi, chúng ta vừa mới bắt đầu chiến đấu không cho người thanh niên kia bố trí trận pháp thời gian. Đánh giết hắn dễ dàng. Kim lỗi âm thanh lạnh lùng nói. Trận pháp sư các ngươi đều biết. Bố trí trận pháp cần thời gian. Chúng ta tiếp cận người thanh niên kia. Xuất kỳ bất ý phía dưới. Hắn căn bản không kịp bố trí trận pháp. Baranh ngừng lại. San đạt. Lần này coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Các ngươi có giúp ta hay không? Lúc này kim lỗi trong lòng đối Chu Hạo sát ý cơ hồ đạt đến cực hạn. Nhất là cuối cùng Chu Hạo bỏ qua cầu mong gì khác tha. Đạm mạc dáng vẻ, càng làm cho trong lòng của hắn tràn ngập lửa giận. Hắn tam hệ pháp tắc mạnh mẽ, từ nhỏ thậm chí bị tổ thần coi trọng. Trong lòng ngạo khí có thể nghĩ, chưa từng nhận qua dạng này khí. Được, Baranh ngừng lại đám người liếc nhau một cái. Nhẹ gật đầu, bọn hắn hơn 10 vị linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh hợp lại. Đối phó một vị vẫn chưa tới đỉnh phong linh thần cảnh giới nhân viên. Thất bại khả năng quá nhỏ. Huống chi hiện tại 3.000 đại thế giới bên trong. Linh thần cấp bậc trận pháp nhiều nhất cần 7 vị linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh là. Có thể phá giải, lần chiến đấu này tuyệt đối không có sơ hở nào. Vậy chúng ta lập tức xuất phát. Lần này, ta muốn đem người thanh niên kia mỗi một đạo xương cốt đều xinh xinh bóp nát. Kim lỗi trong mắt có một cỗ điên cuồng sát ý. Chu Hạo không biết kim lỗi tình huống. Bọn hắn không ngừng tiến lên. Hướng phía tưởng viên thành trì không ngừng tiếp cận. Thời gian cấp tốc trôi qua. Trong nháy mắt đã qua 50 năm. Nguyên chủ trong tháp. Chu Hạo tay phải vung lên, từng đạo ánh sáng không ngừng xuất hiện, đi đến các nơi khu vực. Cuối cùng, chỗ có quang mang thi triển hoàn tất, xoạt, một đường to lớn thế giới màu vàng bỗng nhiên xuất hiện. Bên trong kim sắc quang mang chớp động, tản ra vô cùng lăng lệ khí tức. Ha ha, nguyên tượng trận pháp ta cuối cùng nắm giữ. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bên ngoài 50 năm, nguyên trụ trong tháp đã qua 5 vạn năm. Thời gian lâu như vậy, Chu Hạo mới đưa nguyên tượng trận pháp nắm giữ. Hết thảy 5 cấp trong trận pháp là thuộc này nguyên tượng trận pháp độ khó lớn nhất a. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, nói như vậy, uy lực càng mạnh trận pháp, nắm giữ độ khó cũng càng lớn. Hồn Nguyên nói qua tại linh thần cấp bậc rất khó nắm giữ nguyên tượng trận pháp. Một khi nắm giữ, tổ thần phía dưới tuyệt đối vô địch. Chu Hạo mỉm cười, có trận pháp này, coi như Chu Hạo đối mặt rất nhiều linh thần cường giả, đều có thể không sợ hãi chút nào. Nhìn trước mắt bốn khỏa hòn đá, đây là trận nguyên bia mảnh vỡ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục